Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 681, Dị Năng Cô Gái. 1, 4 càng, Đàm Nhất Cọc hợp tác, Vân Nhiên cầm trong tay văn kiện đưa cho bên người trợ lý. Ánh mắt quét một chút Nhan Chiết những người này. Cuối cùng đem ánh mắt phóng tới Nhan Phụ trên người. Nhan tiên sinh, về phần Nhan Chiết, Diệp Mẫu còn có Từ Điềm Điềm này vài người. Bọn họ còn chưa tới có thể tiếp xúc đến Vân Nhiên này giai tầng cơ hội. Nhan Phụ còn tại khiếp sợ chung không có phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến Vân Nhiên xuất hiện thời điểm, dù là kiến thức rộng rãi Nhan Phụ cũng không từ mở to hai mắt nhìn. Ngươi, hảo sau một lúc lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Vân Tổng, ngài như thế nào lại ở chỗ này? Chú ý, hắn dùng là ngài, Z quốc có thể làm cho Nhan Phụ dùng này chữ nhân không nhiều lắm. Money Vân Nhiên cười cười. Công ty có hợp tác, Nhan Phụ há miệng thở dốc. Hắn biết Thần Viễn truyền thông là Vân gia, nhưng này cũng không có đến làm cho Vân Nhiên tự mình đến bộ đi. Hắn còn không có tưởng này hắn cái gì. Vân Nhiên sẽ thu hồi ánh mắt, vô cùng tự nhiên thân thủ cầm Diệp Thiều Hoa thủ. Nhan tiên sinh, ta phải đi trở về. Phụ mẫu ta còn tại gia chờ ta, nói xong. Hắn liền lôi kéo Diệp Thiều Hoa thượng một chiếc vừa mới dừng lại xe. Nhan Phụ cùng Nhan Chiết đều bị Vân Nhiên này động tác cấp khiếp sợ đến. Nhưng mà càng thêm khiếp sợ còn ở phía sau. Người ba mẹ chờ ngươi. Ta không đi. Diệp Thiều Hoa theo bản năng muốn buông tay. Vân Nhiên liếc nàng liếc mắt một cái. 20 năm, ta ba mẹ còn chưa từng có chờ thêm ta. Cũng không có cho ta mua lễ nạp thái vật. Ngày hôm qua còn đem ta đuổi ra phòng. Nói tốt nhất phòng là ngươi. Diệp Tiểu Thư. Bọn họ rốt cuộc chờ là ai ngươi còn không rõ ràng lắm. Diệp Thiều Hoa, Phốc, thật có lỗi, ta không nghĩ cười ý tứ. Hai người thanh âm dần dần biến mất, điệu thấp xa hoa xe dần dần xử ra mọi người tầm nhìn. Từ Điềm Điềm ngón tay toàn thực nhanh, giống như vô tình hỏi. Ba, đó là ai a? Vân gia, Nhan Phụ rốt cục phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy. Chính là ngươi tưởng tượng cái kia Vân gia, nghe được Nhan Phụ những lời này sau. Từ Điềm Điềm trên mặt biểu tình thập phần vặn vẹo, trong lòng một loại ghen tị điên cuồng tràn ngập mở ra. Cơ hồ yếu cắn nuốt điệu chính mình, Diệp Mẫu đang nghe đến Nhan Phụ những lời này khi, hoàn toàn ngây người, Vân gia, ở đây mọi người, cuối cùng hối cũng là đứng ở Cố Hàm bên người Lâm Sinh. Hắn dùng hảo đại khí lực. Mới đưa ánh mắt theo Diệp Thiều Hoa còn có Vân Nhiên phương hướng ly khai di đi ra. Hắn rất muốn không cho chính mình hối hận, thuyết phục chính mình Cố Hàm giá trị không thể so Diệp Thiều Hoa kê monster, nhưng mà ở giờ khác. Này trong lòng kiến thiết phòng thiết cuối cùng thất bại trong gang tấc. 900.000 phiếu sổ, Cố Hàm đời này đều khả năng không đạt được Diệp Thiều Hoa hiện tại độ cao. Điểm này Lâm Sinh phi thường rõ ràng. Nhất là nhìn đến Diệp Thiều Hoa dĩ nhiên là Nhan người nhà. Càng kỳ quái hơn là nàng nhận thức Vân Nhiên, Thần Viễn truyền thông đại boss. Lúc này, Lâm Sinh trong lòng mới trở nên vô cùng khủng hoảng. Hắn là thật sự, đổ sai lầm rồi, Cố Hàm bởi vì ở Nhan ảnh đế Vi Bắc Hạ khôi phục cái kia bình luận. Bị fan phát hiện Nhan ảnh đế căn bản là không phải chia của nàng sao? Người qua đường xa tất cả đều bị bại hoại. Hơn nữa Thần Viễn truyền thông có Diệp Thiều Hoa ở, làm cùng Diệp Thiều Hoa cùng kỳ Cố Hàm, vẫn sống ở Diệp Thiều Hoa bóng ma hạ, cuối cùng dần dần quá khí, nay cả đời cũng bất quá một cái 18 tuyến tiểu ngôi sao. Về phần Diệp Mẫu, sau lại muốn tìm Diệp Thiều Hoa? Diệp Thiều Hoa nhưng không có tái kiến nàng, Diệp Thiều Hoa lấy thứ nhất danh cường thế xuất hiện ở giải trí vòng. Đại đa số nhân cho rằng kia chàng trận đấu là nàng nhân sinh cao nhất. Lại vạn vạn thật không ngờ, kia chính là nàng nhân sinh bắt đầu. Của nàng nhân cách mị lực là không thể nghi ngờ. Mỗi một cái phấn thượng của nàng fan đều vì là của nàng fan mà tự hào. Một năm sau, nàng Vi Bắc thượng fan đã muốn đột phá khủng bố 800.000. Bất quá một năm mà thôi. Giải trí vòng hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. cho dù là ở khủng hoảng cầu từ, tái Hà Khắc phóng viên, cũng không có ai hội hắc nàng một câu, liền giống như quốc tế tái thượng cái kia người chủ trì nói giống nhau. Nàng người như vậy, trừ bỏ thiên tài, các ngươi còn có thể nói như thế nào? Lúc trước cái kia ở sân bay phỏng vấn Diệp Thiều Hoa nữ phóng viên rốt cục đợi cho Diệp Thiều Hoa. Đáp ứng một lần thăm hỏi trực tiếp, vừa mới bắt đầu còn có 100.000 nhân chờ ở trực tiếp tiền. Vì cái gì sẽ ở đại tái thượng sáng tác ra kia thủ ca? Diệp Thiều Hoa cười cười, trên thực tế Jesse lão sư cũng nói qua đi, ngay từ đầu ta chuẩn bị dùng là nhất vị tiền bối ca. Khả có một lần ta huấn luyện hoàn, nhìn đến ở dưới lầu đợi ta một ngày fan, nàng nói cho ta biết có một người tai nạn xe cộ chân bị thương. Không đứng lên nổi, không thể đi của ta hiện trường, nhưng nàng sẽ ở phòng bệnh cho ta cố lên, ta đời này chính là một cái thực bình thường nhân, ta không có gì vĩ đại lý tưởng, đã nghĩ làm cho này thích chúng ta biết, ta sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Cũng sẽ vĩnh viễn cùng bọn họ cùng tồn tại. Này thủ ca, chính là khi đó ta vì nàng viết, hắc ám đối diện tức là quang. Trận đấu sau 2 ngày, ta thu được của nàng gửi thư. Ân, nàng đứng lên, làm Diệp Thiều Hoa fan nữ phóng viên. Lần đầu tiên nghe đến mấy cái này, nhịn không được bưng kín miệng. Nữ phóng viên bên người tiền bối nhìn nàng một cái, cũng có chút động dung. Trên mạng nói ngày phía trước, là biểu diễn hệ, lấy ngày ngay lúc đó ra cảnh, hẳn là không đủ đề. Ngày vì cái gì hội lựa chọn biểu diễn hệ? Này a, Diệp Thiều Hoa mím môi nở nụ cười một chút. Sau đó tháo xuống tay trái đồng hồ, trực tiếp màn ảnh rồi đột nhiên lạp gần. Ngay cả người chủ trì đều đột nhiên ô thượng môi. Đồng hồ phía dưới, rõ ràng là một đạo đao ba. Đại khái là cấp 3 năm ấy. Ta tự sát quá. Diệp Thiều Hoa đề đến nơi đây thời điểm, tâm cũng đi theo nhanh một chút, lúc ấy ta không biết chính mình có thể hay không kháng đi qua. Bất quá may mà khi đó ở điện thị thượng thấy được quang này bộ điện ảnh. Đây là ta bây giờ còn sống nguyên nhân, điền thi vào trường cao đẳng chí nguyện thời điểm, thầm nghĩ tiến học biểu diễn, hy vọng khoảng cách thần tượng có thể càng tiến một chút. Ngươi đừng này biểu tình. Ta có thần tượng không bình thường sao? Diệp Thiều Hoa bất đắc dĩ nhìn nữ phóng viên. Nguyên lai, là vì vậy nguyên nhân sao? Nhan Chiết nhìn trực tiếp màn hình. Cho tới nay, hắn vẫn canh cánh trong lòng chính là vì cái gì Diệp Thiều Hoa hội yếu bàn đến chính mình chỗ ở. Nguyên lai là như vậy. Nguyên lai là như vậy. Nhan Chiết che chính mình hai mắt. Nhan Chiết không biết, nàng người như vậy. Đến tột cùng yếu tuyệt vọng tới trình độ nào, mới có thể nghĩ tới. Tự sát, Nhan Chiết, ngươi làm sao vậy, đến ngươi, người đại diện đợi nửa ngày, Nhan Chiết cũng chưa đến. Sau một lúc lâu, Nhan Chiết buông lỏng ra chính mình thủ, không có việc gì, hắn tưởng nói với Diệp Thiều Hoa một tiếng thật có lỗi. Khả hắn hiện tại ngay cả thấy nàng một mặt đều nan. Muốn vãn hồi cái gì, lại bất lực. Sao sao đinh, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, hệ thống thưởng cho 3.000 tích phân. Đinh, 008 hào hệ thống vì ký chủ phục vụ, 3.000 phân đã đến chướng, thoát ly thế giới chung. Diệp Thiều Hoa, người đi đi, không cần tái hại chúng ta được không? Diệp Thiều Hoa nhu nhu đầu, vừa tỉnh lại, chợt nghe đến một tiếng ẩn hàm không kiên nhẫn. Còn có chút hừa oán hận chán ghét thanh âm ni trên người truyền đến đau đớn cảm giác. Nàng ninh hạ mày, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến ốc người ở bên trong. 2 nữ sinh, 3 cái nam sinh, mỗi người trên người đều cực vì chật vật. Vừa mới mở miệng, chính là một cái nhiễm màu nâu tóc nữ sinh. Thoạt nhìn tuổi cũng không phải rất lớn. Đại khái là trung học bộ dáng. Diệp Thiều Hoa cảm thấy tình huống có chút không đúng. Lập mã làm cho 008 đem kịch tình truyền tống cấp nàng. Nguyên chủ nguyên bản là N thị nhất trung cao nhất đệ tử. Nghỉ hè lớp đội trưởng ước nhân đi ra đến ngoạn, cố ý kêu lên hắn thầm mến nguyên chủ, lại không nghĩ rằng một hàng vài cái bị bọn buôn người bắt. Đưa vào đại ngọn núi, cũng may vài người không có chịu cái gì thực chất tính thương tổn. nhưng cũng không có thể lập mã chạy ra đại sơn. Một hàng mấy người thất kinh, không nghĩ tới trong ban biểu hiện vẫn thực tầm thường Lâm Di ở phía sau đứng ra. Bày ra một năm, rốt cục tìm ra chốn đường đi ra ngoài, ở gặp được nguy hiểm thời điểm, Lâm Di biểu hiện cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống với ý nghĩ bình tĩnh, thậm chí tại đây loại thời điểm còn có thể phân tích đường ra. Có vài thứ còn có thể hóa hiểm vi di, ở thành phố lớn nhìn không ra cái gì Lâm Di, ở trong núi liền giống như chính mình ra bình thường, vô luận cái gì thực vật đều có thể kêu nổi danh tự đến. Dĩ vãng thời điểm nguyên chủ diện mạo tinh xảo, trên người còn có một loại ẩn ẩn quý khí, khả ở trong này so với vô luận ở sinh tồn vẫn là dò đường đều thập phần thành thạo Lâm Di. Nguyên chủ liền tương đương với một cái liên lụy, trong ban hai cái vốn đối nguyên chủ có hảo cảm nam sinh dần dần đối Lâm Di ái mộ. Ngay tại một hàng bốn người chuẩn bị trốn đi thời điểm, lại có một thiếu niên bị quải vào được. Thiếu niên diện mạo thập phần tuấn mỹ, bị này hắn ba người vắng vẻ thật lâu nguyên chủ rốt cục tìm được rồi tồn tại Kamani thiếu niên. Tỉnh lại thời điểm liền nhìn đến một người buôn lậu khi dễ nguyên chủ thời điểm, giúp nguyên chủ một phen, lại không nghĩ rằng bởi vậy bị thương, bởi vì hắn là vì chính mình bị thương, nguyên chủ ở phải đi thời điểm muốn mang theo hắn, không nghĩ tới bởi vậy thiếu chút nữa bị thôn dân phát hiện. Nguyên chủ thập phần áy náy, tự thỉnh rời đi, mà vẫn trách móc nặng nề nguyên chủ không nên mang theo liên lụy thiếu niên Lâm Di ở nguyên chủ đi. Rồi, đem kia thiếu niên dẫn theo đi ra ngoài, Diệp Thiều Hoa mặc đến thời điểm, nguyên chủ chính phải rời khỏi bọn họ, hắn thương là vì ta, chờ hắn thương tốt lắm ta lại đi, Diệp Thiều Hoa trở về truyền. Đi tới thiếu niên bên người, xem xét hắn trên người thương thế. Nguyên chủ tâm nguyện chi nhất dĩ nhiên là chữa khỏi thiếu niên. Thiếu niên gặp Diệp Thiều Hoa không có giống trước kia như vậy dùng ái mộ ánh mắt nhìn chính mình. Không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn biết nơi này chỉ có cái kia Lâm Di có điểm môn đạo. Diệp Thiều Hoa đối hắn thái độ có chuyển biến. Không có còn muốn dây dưa hắn. Này đối hắn tới là cái tin tức tốt. Vẫn đứng ở Lâm Di bên người đội trưởng nghe vậy. Một phen chắn Lâm Di trước mặt, ninh mày nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, trong giọng nói còn dẫn theo một chút hèn mọn. Diệp Thiều Hoa, ngươi lại muốn cầu Lâm Di giúp ngươi tìm thảo dược. Lâm Di thành thật, vẫn bị ngươi sai xử cũng chưa bao giờ nói cái gì. Khả nàng lại không nợ của ngươi, Tào Duyên Chi hiện tại biến thành như vậy, cùng nàng một chút quan hệ cũng không có, ngươi vẫn là như vậy ích kỷ. Chính mình phạm lỗi, yếu người khác tới giúp người gánh vác để lời nói với người xa lạ đây là một cái. Yêu quái thế giới, hai kiện sự cáp, phát 2 vạn tệ vé tháng tiền lì xì. Mọi người đầu phiếu lĩnh cái tiền lì xì mũ gạch dưới mũ sau đó. A Vân buổi tối nói với ta đổi mới vấn đề. Ta không nghĩ tới cấp mọi người mang đến lớn như vậy làm phức tạp. Mọi người cũng biết ta ban ngày không có gì thời gian. Chỉ có buổi tối tài năng viết đổi mới. Hiện tại mỗi ngày đại khái 9.000 tự. Buổi tối trước 12 giờ hoa hoa viết không xong nhiều như vậy. Cho nên mỗi ngày hội thức đêm đem đổi mới viết xong. Gần nhất vài ngày mỗi ngày cuối cùng chương số lượng từ đều có điểm nhiều. Cho nên hoa thời gian yếu càng nhiều. Tựa như hiện tại, 3.000 tự theo 12 điểm viết đến 3 điểm. Đối này vẫn chờ hoa hoa canh 4 cục cưng nhóm nói tiếng thật có lỗi. Ngày mai ta điều hạ thời gian, giữa trưa liền không nghỉ ngơi, xem có thể hay không viết 2.000 tự, tranh thủ đem đổi mới ổn định xuống dưới. Về sau mọi người vạn nhất không có đợi cho canh 4 phải đi ngủ đi. Ngày hôm sau buổi sáng cùng nhau đến có thể nhìn đến. Ta cũng hiểu được như ta vậy cử phiên tương đương o. Dấu lớn gạch dưới hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Bình chọn converter xuất sắc quý 1 2019, một tặng phiếu. Hết chương.